Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Đại Ivan. Người điên rồi sao? Ngồi ở Tony bên người, Pepper nhỏ âm thanh, cầm lấy y phục của hắn gọi vào. Nàng không được không làm như vậy, bởi vì nếu như không làm như vậy lời nói, Tony là hoàn toàn không có cách nào ở đây loại tiếng huyên náo bên trong nghe thấy âm thanh của nàng. Yên tâm đi, Pepper, nhìn ta biểu diễn. Tony vỗ vỗ tay của nàng, trên mặt lộ ra một cái phóng đãng bất kham cười xấu xa đến. Nhìn Pepper nội tâm nhảy một cái, chẳng qua là cảm thấy trên mặt của chính mình có chút phát sốt. Chờ sau 20 phút, tòa án chậm rãi yên tĩnh lại. Kia chó xa bì quan tòa mới nghiêm nghị sắc mặt hỏi: Người biết mình đang nói cái gì sao? Stark tiên sinh, người ý tứ trong lời nói đại diện cho ngươi hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời toàn bộ hành trình tham dự trong đó thật sao? Chó xa bì quan tòa nghiêm túc nói rằng, ở dưới con mắt mọi người, hắn là không thể bao che Stark. Nhìn thấy hiện tại Stark vấn đề quấn quanh người, nội tâm hắn còn có chút tiểu mừng thầm đây. Hắn hỏi vấn đề đặc biệt có kỹ xảo, nếu như có luật sư ở đây liền nhất định sẽ vạch ra toàn bộ hành trình hiểu rõ cùng toàn bộ hành trình tham dự trong đó là hai việc khác nhau. Làm như vậy là đối Tony dụ cung. Chỉ có điều Tony ngày hôm nay một luật sư đều không mang, chỉ có một cái Stark công nghiệp CEO tiểu thư. Như vậy chó xa bì quan tòa tự nhiên là dùng hết khả năng cho Tony Stark đào hầm điền chôn. Lấy Tony IQ, tự nhiên nghe hiểu đối phương cách nói chuyện bên trong cạm bẫy. Chỉ bất quá hắn kiêu ngạo tính cách cùng tự phụ lại làm cho hắn cũng không có biện giải, mà là sửa lại một chút chính mình âu phục ngạo nghễ nói đến. Chính là, oanh, loại này chính diện đáp lại thực sự là quá phù hợp các ký giả gây sự tình không chê chuyện lớn. Tâm tình, các ký giả tức khắc lại là bạo phát một trận ầm ĩ. Chỉ có điều có kinh nghiệm lần trước sau, bọn họ rất nhanh sẽ từ từ yên tĩnh lại, đầy cõi lòng kích động. Bọn họ biết tỷ lệ người xem đã nổ tung, toàn bộ hành trình trực tiếp toàn Mỹ ba cái siêu cấp đài truyền hình càng là đã ở hậu trường hoan hô thành một mảnh. Bọn họ ngày hôm nay tỷ lệ người xem gần như tăng mạnh, đều ở 30 trái phải bồi hồi, tuyệt đối là không gì sánh kịp tỷ lệ người xem rồi. Những Avenger kia tính là thứ gì? Không còn Tony Stark, ai sẽ biết bọn hắn? Tony mới thật sự là thiên chi kiêu tử, đề tài minh tinh, hành động điểm nóng, mọi cử động dây dưa vô số người quan tâm cùng màn ảnh. Hiện tại càng là chạy ra to lớn tin tức bom, đem tất cả mọi người đều cho nổ mê muội vòng, để các ký giả mấy độ cao trào. Lại nói một điểm đi, nói thêm nữa một điểm đi, lại như thân phận của ngươi, ngạo mạn không thể tả. Không để ý tới thế sự siêu cấp khoa học gia Playboy Stark như vậy. Các ký giả điên cuồng ở trên sổ tay đánh Tony ngôn luận. Từng thiên đưa tin đã sắp tốc bị treo ở tin tức website bắt mắt nhất vị trí. Hấp dẫn còn không biết chuyện này, còn đến không kịp biết chuyện này trong ngoài nước các loại đoàn người quan tâm. Chờ đình trên lại lần nữa chậm rãi yên tĩnh lại. Chó xa bì quan tòa mặt hàm đắc ý thần sắc nhìn Tony. Nếu ngươi một đầu xông vào, như vậy thì đừng trách hắn xuống tay ác độc rồi. Như vậy, ngài đây là trực tiếp nhận tội rồi. Chó xa bì quan tòa hưng phấn bóng loáng đầy mặt. Còn kém gọi ra, ngươi có tội, rồi. Tội gì? Nếu như ngươi nói chính là theo tà ác quân nhân trong tay cứu ra những hài tử kia tội lỗi lời nói, như vậy ta thừa nhận ta có tội. Nếu như ngươi nói chính là đám kia táng tận thiên lương mất đi nhân tính đao phủ tử vong lời nói, như vậy ta thừa nhận ta có tội. Nếu như ngươi nói chính là đối đám kia xúc sinh thẩm phán gọi là tà ác lời nói, như vậy ta có tội. Tony lời nói leng keng mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tony Stark sẽ như vậy cương liệt, như vậy kiên cường phản kháng nước Mỹ quốc hội, nước Mỹ quân đội, còn có nước Mỹ chính phủ. Tất cả mọi người đều vì điều này đại tin tức mà kích động không thôi. Cho tới Stark làm sao xuống đài. Tony chết sống, ai mặc kệ nó. Tony ôm chính mình ngực, khóe miệng cầm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn chó Sa Bì đại pháp quan cùng đầu chọc tướng quân. Cả người không sợ chút nào, cũng không gặp sợ sệt, chỉ là sửa lại lấy hạ nhìn bọn họ. Stark tiên sinh, ta hiện tại không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn cứ như thế ngạo mạn đối mặt lên án lời nói, như vậy chúng ta không thể không đối với ngươi tuyên bố có tội. Cuối cùng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không có chứng cứ chứng minh ngươi lên tiếng? Chó Sa Bì đại pháp quan quyết định làm đủ tất cả bộ, sau đó triệt triệt để đem Stark đóng đinh ở có tội trên. Chứng cứ, chúng ta đương nhiên là có chứng cứ, tuy rằng ở phía sau đến, bọn họ xong bị hủy diệt hoàn toàn đập nước nội bộ. Thế nhưng trước đó, bọn họ chuyển hết rồi bên trong hết thảy tư liệu, một ít tư liệu là Orochimaru muốn, một ít tư liệu là Ogurijin muốn, mà lệnh một ít tư liệu lại là giáo sư X muốn nhìn. Nương theo những tài liệu này, còn có khiến người ta không cách nào nhìn thẳng thân thể nghiên cứu. Tony tin tưởng, quân đội có như là hắn bạn tốt cai nớt đồng dạng chính trực chính phái người. Cũng có như là Stryker như vậy dối trên gạt dưới bại hoại. Thế nhưng ở từng thấy Stryker thân thể thí nghiệm tư liệu sau, chỉ cần là cá nhân cũng đã giận không nhịn nổi, chớ nói chi là những chính nghĩa này cảm cực cường các siêu anh hùng rồi. Ngày hôm nay chuyện này là Avenger bên trong ít có tất cả mọi người đều tán đồng hành động. Ogurijin lợi dụng tất cả mọi người lửa giận đến đẩy mạnh chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều tán đồng rồi lần này Tony Stark động tác. Chỉ nhìn thấy Tony đem vali xách tay của chính mình đặt ở trước mặt mình trên bàn. Bàn tay đặt tại hợp kim nhôm mặt ngoài, tức khắc một trận tia sáng đảo qua. Hợp kim nhôm dương trực tiếp khởi động, sau đó Tony trước mặt, quan tòa cùng trung tướng, cùng hết thảy phóng viên, toàn quốc trực tiếp bên trong hình chiếu ra vô số văn kiện đến. Do đi, nàng mới 16 tuổi, bởi vì trên người nàng có thể thay đổi chính mình nhan sắc, hòa vào hoàn cảnh, sở dĩ ở chính mình sinh nhật ngày hôm đó bị Stryker theo trong nhà của mình mang đi. Cha mẹ nàng căn bản không biết nàng gặp cái gì, bởi vì năng lực của nàng cũng không phải là năng lực chiến đấu. Sở dĩ Stryker đối với nàng không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Đầu trước tiến hành một hệ liệt thí nghiệm, sau đó ở triệt để hiểu rõ nàng sau, hắn đưa nàng làm thành pin, không ngừng theo nàng cốt tủy bên trong, tủy sống bên trong, trong thân thể, máu tươi bên trong lấy ra X gen, nỗ lực phục chế năng lực của nàng. Nàng gặp phải cực kỳ tàn ác đối xử. Ở nàng trước khi chết, nàng trải qua 700 lần thí nghiệm. Tony điều ra một cái tài liệu đến, sau đó cái này tài liệu lập tức ngay ở hình chiếu dưới mở ra ở trước mặt của mọi người. Các ký giả điên cuồng bắt đầu chụp ảnh cùng tay văn viết chữ so ra. Vẫn là bức ảnh đến càng thêm mạnh mẽ một ít, mà những kia có trực tiếp cùng máy quay phim các ký giả liền không cần phiền phức như vậy. Bọn họ chỉ cần điều chỉnh tiêu cự, đem kia nổi giữa không trung hình chiếu hoàn toàn nhét vào máy thu hình, đưa cho toàn quốc khán giả là có thể rồi. Sau đó, càng to lớn hơn bom trong nháy mắt muốn nổ tung lên, bao phủ toàn bộ tòa án, toàn bộ nước Mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.